Lạnh buốt vẫn còn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường. Tiếng chuông chiều chầm chầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chầm chầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.